Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1300, về sau bị Lâm Phong nuôi lệch ra. Nghe được Tiêu Cửu Y thanh âm, tiểu đại lão liền không nhịn được toàn thân run rẩy lên. Nàng sợ Lâm Phong đám người, nói đến cùng mọi người giàu gì quan hệ không tệ. Ngẫu nhiên đánh nàng, điều hòa một lần sinh hoạt, nàng hưởng thụ lấy nhiều như vậy chỗ tốt, lại hết ăn lại nằm, bỏ ra điểm cũng là nên. Nhưng Tiêu Cửu Y khác biệt a, vị này đại lão, truyền thuyết Minh Đế sư phụ, đó là một lời không hợp liền giết người a, giết một lần không đủ, còn đuổi theo chặt hai lần, điển hình tống Phật tiễn đến Tây. Vô luận từ Minh Đế việc này mà nói, hay là nói lên cái kia Thần Châu Hoàng Triều sự tình. Lại tỉ như Thần Châu hủy diệt, bao nhiêu người bị chết ở trong tay nàng. Tiểu đại lão sợ nàng, là khắc sâu tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng cơ hồ không dám chần chờ, vội vàng đánh giá đến cách đó không xa cái gọi là lỗ thủng. Cái thế giới này rất hắc ám. Vách tường giống như màu đen tinh thạch, cơ hồ là mờ đục. Tinh thạch phá vỡ lỗ thủng chỗ, có 10 phần thâm thúy hắc ám. Nàng vội vàng bò qua, nhưng không biết làm như thế nào động thủ. Cũng may Tiêu Cửu Y lên tiếng nhắc nhở, nàng mới tỉnh ngộ lại, lợi dụng bản thân cầm giữ có một bộ phận thiên mệnh đại đạo lực lượng, dùng thân thể tạm thời đem cái này lỗ thủng nhét vào. Tiểu đại lão nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Y, phát hiện nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới kìm nén không được một bụng nghi hoặc, hỏi, sư phụ, đây rốt cuộc là đang làm gì a? Nàng cái này tiểu hạt dưa, đến bây giờ đều không hiểu xảy ra chuyện gì, cho nên nói Tiêu Cửu Y làm chuyện lớn như vậy, hại chết nhiều người như vậy, cuối cùng cứ như vậy nửa đánh nửa để bại bởi Lâm Phong. Đến cùng là vì cái gì? Tiêu Cửu Y cũng không đáp lời, mà là ngước thần nhìn về phía tiểu đại lão vị trí chỗ kia vách tường. Một đạo to lớn bóng người chậm rãi hiện thân, thoạt nhìn giống như là một đoàn bóng đen, dọa đến tiểu đại lão thiếu chút nữa thì muốn chạy trốn. Bất quá nàng quan sát Tiêu Cửu Y, nuốt nước miếng một cái, tiểu thân thể mặc dù run rẩy, lại kiên cường chắn ở chỗ này. Nhân hoàng, ngươi lại còn không chết. Cái kia thanh âm là một phụ nữ, cũng rất là tùy tiện. Tiêu Cửu Y thanh âm cũng rất băng lãnh. Nàng cười lạnh nói, ta nhân hoàng đại đạo vừa vỡ, ngươi liền không kịp chờ đợi muốn xuyên việt giới vực mà đến. Rốt cuộc có mục đích gì? Cái kia thanh âm khẽ cười nói, dù sao ngươi năm đó tự hủy Thần Châu Hoàng Triều, dẫn đến nhân hoàng đại đạo sụp đổ. Ta cho rằng nhân hoàng đại đạo đè xuống, ngươi còn kém không nhiều đáng chết. Không nghĩ tới ngươi tự mở ra một con đường đi ra một đầu minh hoàng đại đạo. Ngươi cũng biết minh, hoàng không như trước ngày nhân hoàng cố ý thử a. Ta mặc dù ngã xuống cảnh giới, nhưng ngươi không được quên. Hiện tại có tân sinh cao thủ sinh ra, cưỡng ép xuyên việt giới vực, cho dù là ngươi đều sẽ không nhẹ nhõm, thật không sợ hắn thừa cơ chảm ngươi sao? Tiêu Cửu Y bình tĩnh ứng đối, tiểu đại lão toàn thân đều đang run rẩy, 10 phần sợ hãi, nàng cảm giác mình giống như tới một không bình thường địa phương. Những người này há miệng nhân hoàng, ngậm miệng minh hoàng. Thoạt nhìn vách tường người bên kia, cũng không sợ hãi Tiêu Cửu Y tựa như, nhưng Tiêu Cửu Y siêu cường có hay không? Làm thắng qua nàng, Lâm Phong đám người hao phí bao nhiêu khí lực, nhìn thấy đối phương một hơi này, nếu như không phải bởi vì xuyên việt cái gì giới vực, nàng sẽ bị thương nặng, không cách nào bảo trì thực lực đỉnh phong, khó có thể địch nổi ngang nhau cảnh giới cao thủ. Chỉ sợ sớm đã xông lại. Hơn nữa, người này nàng bên trong cảm giác có chút quen, tựa như là nơi nào thấy qua tương tự một dạng. Người kia cười như điên nói, Ta bất quá là lo lắng mọi người ồn ào, không duyên cớ để ngư ông đắc lợi thôi. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Tiêu Cửu Y trầm giọng nói, ngươi hao phí lớn như vậy đại giới, cưỡng ép phá mở bộ phận giới vực, rốt cuộc là vì cái gì? Ngày xưa ngươi lợi dụng ta, ở Thần Châu chôn xuống thủ đoạn gì đúng hay không? Ma Hoàng khẽ cười nói, ta chính là đơn thuần tới xem một chút một đời mới hoàng giả thôi. Ngươi tin không? Tiêu Cửu Y cười lạnh cũng không nói gì. Đồ đần mới có thể tin tưởng ngươi. Phá mở giới vực đại giới hạng gì khổng lồ, cho dù là hoàng giả đều không chịu đựng nổi. Bản thân nhân hoàng đại đạo đổ sụp, thực lực giảm xuống nghiêm trọng. Nhưng chính là như thế, đối phương cũng không dám tùy tiện tới. Nhất định phải đợi đến bản thân đại đạo triệt để đổ sụp mới dám có chỗ dị động. Hai người nói chuyện thời điểm, một bên kia vách tường vậy mà lần thứ hai hiện ra một bóng người. Bên này bầu không khí chẳng bằng Ma Hoàng bên này kiềm chế, ngược lại để cho người ta có loại giải thoát cảm giác. Bạch Mang đồng dạng bóng người, cho người ta một loại rất thánh khiết ảo giác. Ngày xưa Tam Hoàng luận đạo, nhân hoàng hạng gì phong thái, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nghèo túng đến nơi này đồng dạng. Xem ra bản hoàng ý nghĩ ban đầu không có vấn đề gì nha. Một đạo hùng hậu giọng nam xuất hiện, tiểu đại lão thân thể run càng lưu loát. Tam Hoàng, cái gì Tam Hoàng, trừ bỏ nhân hoàng bên ngoài, còn có Ma Hoàng, còn có cái này cái gì Hoàng. Nàng cho là mình thực lực hôm nay trừ bỏ mấy cái kia đồ đần liền có thể xông pha, không có nghĩ rằng Tiêu Cửu Y dạng này cảnh giới cao thủ lại còn có nhiều người như vậy, còn muốn hay không cho người ta sống. Thân ảnh kia tựa hồ nhìn một chút Ma Hoàng, không khỏi khen, Ma Hoàng ngược lại là hảo thủ đoạn, không đánh mà thắng liền để nhân hoàng lật đổ bản thân đại đạo, còn có thể mang theo đại nghĩa, bản hoàng thật sự là bội phục. Ma Hoàng khẽ cười nói, thiên a, hiện tại giống như tự phong cổ hoàng rồi a hát, người cổ hoàng chi tâm người qua đường đều biết, ta cùng với nhân hoàng bất quá là vì tự vệ mà thôi, nào giống ngươi một cái nho nhỏ suy nghĩ liền làm cho chúng ta tự loạn trận cước. Cổ hoàng nhìn xem hai người cười lạnh. Ma Hoàng nhìn về phía Tiêu Cửu Y nói, nhân hoàng, thương lượng một chút, để tiểu gia hỏa kia thả ra một chút khe hở, để cho ta đưa cổ hoàng hai trưởng chơi đùa. Cổ hoàng kinh ngạc không thôi, không hiểu rõ gia hỏa này muốn làm gì. Tiêu Cửu Y ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, ngón tay gõ vang đầu gối chốc lát, mắt lườm một cái khép lại tầm đó, liền nhìn về phía tiểu đại lão. Khẽ gật đầu, tiểu đại lão thấp thỏm tránh ra từng chút một khoảng cách. Táng hồn phong bên trên, không gian tối tăm khẽ động, hai đạo hùng hồn đến kinh khủng trưởng ấn phi ra, đánh úp về phía thiên địa một phương, chăm chú kéo dài trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Cổ hoàng giận dữ hét, Ma Hoàng ngươi, ăn cứt đi thôi. Ma Hoàng hung hăng khinh bỉ hắn một phen. Cổ hoàng còn muốn nói chuyện, thế nhưng hai đạo hùng hồn trưởng ấn khiến cho phong ấn càng thêm kiên cố, hắn cũng vô pháp duy trì nơi này lực lượng, thân ảnh dần dần tiêu tán. Tiêu Cửu Y nhìn xem Ma Hoàng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như hắn cầm xuống ngươi một giới này, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ma giới, ta tự nhiên muốn sớm tính toán mới được. Ma Hoàng thản nhiên bẩm báo nói. Tiêu Cửu Y hỏi, cái kia ngươi làm sao không cùng ta liên hợp, dù sao chúng ta có cùng chung địch nhân. Ma Hoàng cười tâu toét nói, bởi vì hắn ngu xuẩn mà ngươi quá thông minh, ngươi biết rõ ta cũng muốn khống chế tam giới, vẫn còn dám theo ta liên thủ, thật là vô kế khả thi sao? Tiêu Cửu Y nhìn nàng một cái nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đối với bổn hoàng mà nói, ngươi là bằng hữu, hắn cũng là bằng hữu, đơn giản là hắn quá ngu, cơ hồ không mang theo ngụy trang toát ra dã tâm của mình. Để cho ta không dám lá mặt lá trái thôi. Tiêu Cửu Y trầm mặc chốc lát nói. Chúng ta có làm bạn cơ sở. Ngươi đã từng đã giúp ta một lần. Ma Hoàng nhìn chằm chằm nàng nói. Bằng tâm mà luận, nhân hoàng ngươi cho ta rất dễ bắt nạt lừa gạt sao? Ta giúp ngươi một lần kia, ngươi thực sự sẽ cảm kích ta sao? Thần Châu Hoàng Triều hủy diệt cuối cùng nguyên nhân chính là nàng đề nghị Tiêu Cửu Y vi phạm bản thân đại đạo, đẩy ngược bản thân đại đạo. Nàng cũng không tin Tiêu Cửu Y không hận bản thân. Cho tới nơi này, Ma Hoàng tựa hồ mất đi hứng thú. Thân ảnh dần dần tiêu tán. Bọn họ thân ảnh biến mất. Ôn Châu Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Y. Tựa hồ minh bạch trong đó một chút đầu nguồn. Không khỏi thấp thỏm nói. Sư phụ, ngươi nguyên lai là một người tốt nha. Người tốt, Tiêu Cửu Y cười lạnh nói. Ta chưa từng nghĩ tới mình là người tốt lành gì. Cũng không cơ hội làm người tốt. Muốn ta khuất thân tại người khác phía dưới, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng sư phụ ngươi bây giờ giống như đã khuất thân tại người khác phía dưới a. Tiểu đại lão nghi ngờ nói. Tiêu Cửu Y trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Còn có ta không phải sư phụ ngươi. Nửa ngày, tiểu đại lão yếu ớt giơ tay lên nói, sư phụ, ta có chuyện muốn nói. Im miệng, Tiêu Cửu Y, ta có chuyện muốn nói. Tiêu Cửu Y cười lạnh liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi muốn chết có phải hay không? Tiểu đại lão cũng sắp khóc, ngươi lại không để cho mình gọi sư phụ, lại không để cho mình gọi Tiêu Cửu Y. Ngươi người này rốt cuộc là muốn làm gì nha? Nàng méo miệng nói, mẹ, ngươi muốn chết. Tiêu Cửu Y toàn thân lóe ra kinh khủng sát khí. Tiểu đại lão co lại thành một đoàn, khóc đến vô cùng thê thảm. Cho dù là Tiêu Cửu Y như vậy người đều cảm thấy nhức đầu hết sức, siết chặt nắm đấm. Ta mẹ nó năm đó làm sao lại không đem ngươi trực tiếp giết chết ở trên luân hồi lộ đây. Nàng xem nhìn tiểu đại lão, cảm thấy gia hỏa này không nói ra sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng căn bản không biết Lâm Phong rốt cuộc là làm sao cùng thằng ngu này chung đụng. Lúc trước thu nàng làm đồ lý do thuần túy là bởi vì nàng quá ngu, tốt khống chế, kết quả thành nhân sinh nét bút hỏng. Giờ phút này chỉ có nhíu mày nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Tiểu đại lão ồ một tiếng, xoa xoa vai hề nói, Ma Hoàng là ma đế sao? Tiêu Cửu Y con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Năm đó nàng mê hoặc bản thân lật đổ hoàng triều, mặc dù nói đại nghĩa lẫm nhiên là bởi vì môi hở răng lạnh quan hệ, mà lúc đó cũng không có biện pháp khác, bản thân chỉ có ra hạ sách này. Nhưng Ma Hoàng người này căn bản không đơn thuần, nàng rõ ràng cũng có chiếm đoạt một giới này dã tâm. Làm sao có thể không hề làm gì? Mình đương thời lực chú ý tất cả thiên mệnh phía trên, ngược lại không để ý đến rất nhiều thứ. Bây giờ nghĩ lại, ma đế có thể nghịch thiên chứng đạo, ở thiên mệnh thu thập đại đạo, không có khả năng chứng đạo thời kỳ chứng đạo. Thoạt nhìn cũng không đơn thuần, chỉ là ma đế cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Thậm chí không bằng tà đế đám người để cho nàng đau đầu. Nàng cũng không có cố ý để ở trong lòng. Một thế này, ma đế tựa hồ cũng chuyển thế. Tựa hồ có đồ vật gì sâu chuỗi bên trên. Ma đế là ở chỗ nào xuất hiện? Ngươi có biết hay không? Tiêu Cửu Y trực tiếp chất vấn. Tiểu đại lão nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Tựa như là Lâm Phong ở một cái khe hở bên trong nhặt được. Chi tiết tình huống, Tiêu Cửu Y trầm giọng nói. Tiểu đại lão liền vội vàng nói ra một bộ phận này sự tình. Dù sao nàng cũng là nhìn qua một bộ phận này. Nghe nàng nói xong, Tiêu Cửu Y sắc mặt cấp biến. Có thể vây khốn Lâm Phong thiên địa khe hở, Nói đến cùng hắn năm đó thực lực kia, liền xem như bị thương, không đến mức bị nhốt quá lâu, thậm chí còn cần Nam Đế hỗ trợ cứu người. Lập tức, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều, hận hiểu nói, Ma Hoàng, xem như ngươi lợi hại, nhưng có chút vấn đề, lại rất kỳ quái, Ma Hoàng hao phí khí lực lớn như vậy, chính là để Ma Đế tới đánh xì dầu. Nàng lẩm bẩm nói, Ma Đế không có làm đặc biệt gì sự tình nha. Tiểu đại lão nhấc tay nói, nàng một mực la hét muốn giết người, chỉ là về sau bị Lâm Phong nuôi lệch ra. Có thể không lệch ra sao? Thụ ngược đãi cuồng a. Nàng lớn Minh Đế đều không có cái này đam mê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.